Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 835, thỏa hiệp. Shinra Tensei, đối mặt Obito công kích, Nagato lần nữa sử dụng Shinra Tensei, sức đẩy bộc phát, rơi vào đường cùng, Obito chỉ có thể lần nữa trốn vào Kamui không gian ở trong. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi nhẫn thuật đặc điểm, mặc dù có chút phiền phức, nhưng chỉ cần ngươi công kích, thân thể nhất định phải xuất hiện tại cái không gian này. Nhưng nếu như thân thể của ngươi trốn vào một không gian khác bên trong, tay của ngươi cho dù đụng phải ta, cũng không tổn thương được ta, bởi vì chúng ta hai cái tại khác biệt không gian. Nagato lạnh lùng nhìn xem Obito. Obito biết thân thể của hắn nhược điểm, cho nên vứt bỏ luân hồi lục đạo trực tiếp công kích hắn. Nhưng hắn cũng biết Obito thời không nhẫn thuật đặc điểm. Hợp tác lâu như vậy, ngoại trừ số ít Obito giấu giếm cực sâu đồ vật bên ngoài, những vật khác, Nagato vẫn là vô cùng rõ ràng. Trước đó Conan giấu ở đáy biển 6.000 ức trương bùa nổ. Ngay từ đầu nhưng cũng không phải là cho Shinosuke, mà là cho Obito, bởi vì hắn chưa từng có chân chính tín nhiệm qua Obito. Vì phòng ngừa đằng sau Obito làm ra cái gì yêu thiêu thân, hắn cùng Conan chuẩn bị những này, nhưng đằng sau Shinosuke uy hiếp lớn qua Obito, cho nên đem cái này 6.000 ức trương bùa nổ thưởng cho Shinosuke. Kết quả liên quan lão bà đều bị Shinosuke lấy đi. Nagato bởi vì thân thể nguyên nhân không cách nào tiếp tục chiến đấu. Nhưng nếu như chỉ là đứng đấy sử dụng Shinra Tensei, vẫn là có thể dùng rất nhiều lần. Shinra Tensei có một cái đặc điểm, cái kia chính là công kích của nó phương hướng có thể căn cứ ý nguyện của mình quyết định. Làm cái không góc chết Shinra Tensei cũng là có thể. Người quá ngây thơ rồi. Obito nặng nề nhìn xem Nagato. Hắn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Nagato vậy mà nhìn thấu mình thời không nhẫn thuật đặc điểm. Phải biết, hắn trước kia nhưng chưa từng có cùng Nagato giao thủ qua. Đối phương biết cái này đặc điểm, khẳng định là đối với mình tiến hành đủ nhiều điều tra. Dù sao đang xuất thủ ví dụ cũng là rất ít. Tại luân hồi lục đảo vây kín trước đó, Obito thân ảnh lần nữa biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện lần nữa tại Nagato mặt trước. Sau người đã sớm dự kiến đến Obito lại chơi cái này vừa ra. Lần nữa dùng Shinra Tensei phản kích, Obito trở lại Kamui không gian. Tại Shinra Tensei vừa mới sau khi kết thúc, hắn xuất hiện lần nữa. Mà lần này, Nagato cũng không có lựa chọn sử dụng Shinra Tensei phản kích. Banzo Tenin, sau lưng thiên đạo dùng Banzo Tenin đem Nagato hút tới. Tránh ra Obito công kích. Làm sao? Không tiếp tục dùng ngươi Shinra Tensei, Obito cũng không tiếp tục công kích Nagato ý tứ. Dù sao hắn ngay từ đầu liền không có tính toán giết chết Nagato. Đối phương hiện tại còn không phải thời điểm chết. Giờ phút này Nagato thần sắc bất định nhìn xem Obito. Từ đối phương ngữ khí, cùng vừa mới động tác của đối phương, hắn cảm giác đối phương đã nhìn thấu mình Shinra Tensei. Shinra Tensei CD đại khái tại 5 giây tả hữu, cũng chính là Nagato không cách nào liên tục sử dụng Shinra Tensei. Sử dụng một lần về sau, kế tiếp Shinra Tensei muốn khoảng cách 5 giây mới được, mà cái này nhẫn thuật là đối kháng Obito thời không nhẫn thuật chủ yếu thủ đoạn. CD thời gian cooldown, Obito đương nhiên biết, dù sao hắn đều biết cái này Rinnegan đều không phải là Nagato, mà là Uchiha Madara, cho nên đối với Rinnegan, Obito vẫn là vô cùng hiểu rõ. Nói cách khác, ngay từ đầu Obito liền đứng ở thế bất bại, trừ phi Nagato thân trang rất tuyệt, có thể rất hoàn mỹ sử dụng Rinnegan toàn bộ lực lượng. Không phải hắn thật đúng là không phải Obito đối thủ. Coi như bị ngươi biết lại như thế nào, từ Conan bị ngươi vứt bỏ về sau, người ta chính là tử địch. Nghĩ tới đây, Nagato trên người sát khí nặng thêm mấy phần. Tại giữa hai người, Zetsu đen thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Làm sao, ngươi là muốn giúp hắn mà? Nagato băng lãnh nhìn xem Zetsu đen. Trong lòng hắn, Zetsu đen thần bí trình độ không thua kém một chút nào Obito. Lại quan hệ giữa hai cái so với hắn muốn tốt. Cho nên Zetsu đen nếu là giúp Obito, vậy hắn hôm nay thật chính là giữ nhiều lành ít. Ngươi ở một bên nhìn không ít thời gian a. Obito lẳng lặng mà nhìn xem Zetsu đen. Đừng nhìn Nagato cho là hắn cùng Zetsu đen quan hệ tốt, nhưng hắn phi thường kiêng kỵ Zetsu đen. Dù sao đối phương thế nhưng là Uchiha Madara, cái này người chết lưu cho hắn. Tại Obito xem ra, Zetsu đen chân chính trên ý nghĩa thuần phục chính là Uchiha Madara. Coi là Uchiha Madara dùng để giám sát mình tồn tại. Chính như Obito nói như vậy, Zetsu đen là tại bên cạnh bên trên nhìn sau khi mới xuất hiện. Nagato người lãnh tĩnh một chút. Conan mặc dù bị bắt làm tù binh, nhưng rất an toàn, Zetsu đen nói ra. Liền cùng Obito nghĩ như vậy. Hiện tại còn không phải muốn Nagato mệnh thời điểm, cho nên muốn trấn an một chút đối phương. Về phần Conan đến cùng an toàn hay không, Zetsu đen tự nhiên không có tự mình đi xác nhận, chỉ nói là nói an ủi Nagato. Shinosuke xem ở Jiraiya trên mặt là sẽ không tổn thương Conan, có cái tầng quan hệ này tại. Shinosuke sẽ không giết Conan, nhưng ngủ Conan giống như phi thường có khả năng. Shinosuke cũng không phải cái gì chính nhân quân tử cái gì. Lại nói cho người ta đội nón xanh loại chuyện này, hắn cũng cho tới bây giờ chưa làm qua. Cho địch nhân đội nón xanh càng là không có một chút trong lòng gánh vác. Zetsu đen lời nói vẫn còn có chút đạo lý. Mặc dù bọn hắn trước đó kém chút giết Jiraiya, nhưng nếu là Jiraiya biết Conan tại Shinosuke trong tay, vậy đối phương tuyệt đối sẽ không cho phép Shinosuke tổn thương Conan. Đối với Jiraiya làm người, Nagato phi thường rõ ràng. Nghĩ đến Conan hiện tại hẳn là an toàn, Nagato khí tức dần dần hàng thấp xuống. Bất quá nhãn thần vẫn như cũ phi thường băng lãnh, cái này không cách nào che giấu. Hắn vứt bỏ Conan sự thật, lấy hắn thời không nhẫn thuật, nếu là thật muốn cứu Conan, coi như đối mặt Shinosuke, cũng có niềm tin rất lớn mới đúng, Obito trước đó cũng nghĩ như vậy. Đáng tiếc hắn nghiêm trọng đoán sai Shinosuke thực lực, còn chưa kịp phản ứng, Conan liền bị Shinosuke bắt được. Nếu như hắn lúc ấy đi cứu Conan, đem ta cũng không phải là rất lớn. Lại nói không chừng còn sẽ đem mình góp đi vào. Kế hoạch đều đã tiến hành một nửa. Vì một cái không có chút nào quan trọng Conan, mạo hiểm lớn như vậy khẳng định không đáng. Cho nên hắn quả quyết từ bỏ Conan. Chỉ cần kế hoạch tiếp tục chấp hành, về sau mặt chúng ta nắm giữ lực lượng, cứu ra Conan khả năng vẫn là vô cùng cao, Zetsu đen nói. Akatsuki kế hoạch hậu kỳ, Nagato tự nhiên là biết đến, cho nên hắn sau khi nghe được, trầm mặc. Nếu như kế hoạch thuận lợi chấp hành, như vậy chính như Zetsu đen nói như vậy, có thể cứu ra Conan. Đằng sau kế hoạch nếu là không có ta, nhưng là không cách nào áp dụng, giữ lại ta. Ngươi có lẽ có thể cứu ra Conan, nhưng ngươi nếu là giết ta, Conan liền thật cứu không ra ngoài, Obito nói. Obito một phen để Nagato sát khí rốt cục biến mất. So sánh giết Obito nguôi giận, tự nhiên là cứu ra Conan càng thêm quan trọng. Lại hắn cũng không có nắm chắc giết Obito, ngược lại sẽ bị đối phương phản sát. Vậy thì nhanh lên chấp hành bước kế tiếp kế hoạch, Nagato lạnh lùng nói một câu. Ta đã để Kabuto thi hành, Obito nói ra. Kabuto quyền khống chế trên tay hắn, chỉ có hắn có thể mệnh lệnh Kabuto sử dụng Edo Tensei. cho nên Nagato nếu là thật giết Obito, Kabuto trên người huyễn thuật liền sẽ giải khai. Từ đó toàn bộ chiến trường bên trên Edo Tensei Ninja liền cũng tìm được giải phóng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.